Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, muốn kiếm tiền sao? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm ngày kế. Thời tiết coi như không tệ, Tần Thiên bọn họ sau khi thức dậy, mặc vào liền sắp xếp. Liền trực tiếp hướng thành Đông Hội Chùa chạy tới. Ra khỏi thành, đi đông tiếp tục đi 5 cây số, bọn họ liền gặp cái đó hội chùa. Hội chùa sở dĩ gọi là hội chùa là bởi vì nơi này có một cái kêu là người lương thiện được miếu. Hơn nữa cái này chùa miếu hương khói còn rất là không tệ. Trong ngày thường có rất nhiều khách hành hương à, tín đồ cái gì tới dâng hương. Lâu ngày tụ tập nhân khí, thì có người ở chỗ này tiến hành mua bán à, cùng với một ít biểu diễn à, cái này cũng đưa đến người nơi này càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hình thành hội chùa, Tần Thiên bọn họ lúc đến nơi này, hội chùa lên đã rất náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng giao hàng tiếng, có bán các loại quà vặt, cũng có bán các loại nhỏ đồ chơi, còn có một chút biểu diễn ca hát tạp kỹ. Kể chuyện cổ tích, không đồng nhất mà là, mặc dù trình độ náo nhiệt kém hơn thành Trường An Đông Tây hai thành, nhưng ở địa phương như vậy thấy náo nhiệt như vậy cảnh tượng, hay là để cho người có chút ngoài ý muốn và kinh ngạc vui mừng. Bọn họ vốn là muốn điều tra viên tiểu thi mất tích án. Chưa từng nghĩ Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ chơi lòng tham nặng. Sau khi đến, cũng chỉ nhìn được chơi. Căn bản cũng không có tâm tình đi làm tránh sự. Bất quá Tần Thiên thật giống như vậy, không trông cậy vào bọn họ làm tránh sự, cho nên cứ mặc cho do bọn họ chạy khắp nơi trước đi chơi. Tần Thiên nơi này và La Hoàng bọn họ tiếp tục tìm. Rất nhanh, bọn họ thấy được một cái biểu diễn ảo thuật địa phương. Vật này ở thành Trường An đã không tính là ly kỳ. Bất quá ở loại địa phương này nhưng vẫn là rất hấp dẫn người, dẫu sao nơi này người dân có thể cũng chưa có gặp qua ảo thuật. Thấy vật này, Tần Thiên và La Hoàng bọn họ tâm thần nhất thời động một cái. Bởi vì là, cái này ma thuật đoàn biểu diễn ảo thuật có một cái là đại biến người sống. Bọn họ có một cái cặp, người sau khi đi vào, khép lại cái dương, lại mở ra, người đã không thấy tăm hơi. Mà lúc này, người sẽ ở những địa phương khác xuất hiện. Đối với như vậy ảo thuật, nhất định sẽ có người tò mò. Vạn nhất vậy viên tiểu thi là bởi vì cho thỏa hiếu kỳ cái này thử một chút, sau đó bị người cho lấy đâu. Tần Thiên quyết định tra xem kết quả. Hắn và La Hoàng tới đến phía trước. Nơi này chật chội rất nhiều người dân. Chư vị, tiếp theo ta cấp cho mọi người biểu diễn một chút tiết mục đại biến người sống, không biết có hay không vị kia nguyện ý đi lên thử một chút. Trên sân khấu, biểu diễn ảo thuật chàng trai cứ nói như vậy trước. Phía dưới người dân có tò mò, có nhau nhau muốn thử. Tần Thiên và La Hoàng thấy cái này sau đó, nhưng là tâm thần động một cái. Chỉ sợ lúc đó viên tiểu thi, chính là như vậy bị bắt cướp đi chứ. Công tử, muốn không muốn ta lên đi thử một chút? Tần Thiên gật đầu một cái. Có thể, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Trong này là có thầm nói, rất nguy hiểm. La Hoàng gật đầu một cái. Sau đó liền muốn tiến lên đi thử một chút. Bất quá hắn mới vừa phải chuẩn bị đi thử nghiệm, trên sân khấu chàng trai liền chỉ phía dưới một cái người dân. Xem ra người bạn này rất nhiệt tình à. Vậy thì do vị bằng hữu này tới cùng chúng ta hợp tác một chút đi. Xin mời, trên sân khấu chàng trai chỉ người tướng mạo xấu xí, tuổi chừng 20 mà nói, dáng dấp hết sức to lớn. Hắn bị điểm tên sau đó, còn biểu hiện có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng không có cự tuyệt như vậy thử nghiệm. Hắn liền trực tiếp nhảy tới trên sân khấu. La Hoàng chậm một bước. Tần Thiên chân mày hơi đông lại một cái, nhưng cũng không có mở miệng. Chàng trai kia lên sân khấu sau đó, liền tiến vào bên trong dương, biểu diễn ảo thuật. Chàng trai cười một tiếng, được, bây giờ chính là làm chứng kỳ tích thời khắc. Hắn dùng một cái bố trí đem cái dương đắp lên, ngay sau đó, hắn lại đem bố trí mở ra. Chư vị, mới vừa rồi bên trong dương vào một người, bây giờ, các người nói hắn còn ở trong cái dương này mặt sao? Ảo thuật gia đang cùng người hỗ động, phía dưới người dân không ngừng la hét. Ở đây, khẳng định ở à, đúng vậy, chính là, nhất định là ở, không sai, không sai, mọi người chúng ta cũng nhìn người đi vào, chẳng lẽ người còn có thể cho biến mất? Đúng vậy, người dân vừa nói, trên sân khấu là ảo thuật gia cười một tiếng, dĩ nhiên là có thể đổi không có. Nếu không ta cái này ảo thuật còn có ý gì? Tốt, bây giờ chính là làm chứng kỳ tích thời khắc. Mời mọi người chú ý coi được. Vừa nói, ảo thuật gia liền đem cái dương kia mở ra. Mở dương ra sau đó, bên trong lại trống trơn như vậy. Không có gì cả, mới vừa rồi người kia lại không thấy. La Hoàng ở bên cạnh, lông mày hơi chăm chú. Trong đầu nghĩ lại lấy đi một người. Có thể vừa lúc đó, bên cạnh cách đó không xa một cái cửa hàng mặt tiền cửa đột nhiên mở ra. Mới vừa rồi bị đổi đi người kia lại chỉ như vậy xuất hiện ở cái đó bên trong cửa. Ta tại sao lại ở chỗ này? Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ. Chàng trai kia rất kinh ngạc, giống như gặp quỷ giống vậy kinh ngạc. Mà lúc này người dân cũng đều hoảng sợ há to miệng. Ông trời của ta ha, cái này cũng quá thần kỳ chứ. Đúng vậy, chính là, quá thần kỳ, làm sao làm được, bọn họ là làm sao làm được. Người dân bàn luận sôi nổi, trên sân khấu ảo thuật gia tiếp tục biểu diễn tiết mục. La Hoàng còn muốn nói chút gì, nhưng lại bị Tần Thiên cho lôi đi. Viên tiểu thi không phải là bị như vậy bắt cóc đi. Công tử, ngươi làm sao biết? Tần Thiên nói, cái này ma thuật đoàn biểu diễn, hiển nhiên cũng là tìm tốt lắm bầy. Như vậy ảo thuật lại là cần kéo. Cái đó tiến vào trong dương người đàn ông cùng ảo thuật đoàn người là một phe. Vậy cái dương có cơ quan, hắn sau khi đi vào liền chạy thật nhanh, trực tiếp chạy đến cái đó bên trong cửa hàng. Nếu như viên tiểu thi không thấy, cái này ma thuật có thể thì không được công. Vậy ngươi cảm thấy còn biết có người dân ở chỗ này xem sao? Bọn họ nháo sai rồi. Cái này ma thuật đoàn thật cũng chỉ là đang biểu diễn ảo thuật mà thôi. Bọn họ cùng viên tiểu thi mất tích không có một chút quan hệ. Nghe được Tần Thiên như thế nói sau đó, La Hoàng cảm thấy cũng có đạo lý. Hắn có chút thất lạc. Công tử, như vậy, chúng ta liền lại không có đầu mối à? Tần Thiên gật đầu một cái, nói, cái này không được, chúng ta liền tìm lại đi, bất quá chúng ta như vậy tìm có chút lãng phí thời gian, không bằng tách ra đến tìm đi, thời điểm trạng vạng tối tập họp, phân tán một chút, tốt hơn tìm một chút, dẫu sao cái này hội chùa thật sự là quá lớn quá náo nhiệt. Đối với này, La Hoàng cũng không có cảm thấy có cái gì. Gật đầu cũng đồng ý xuống. Dẫu sao hắn biết Tần Thiên võ nghệ cao mạnh, ngược lại không cần lo lắng Tần Thiên vấn đề an toàn. Nói như vậy tốt, sau đó bọn họ liền mỗi người chia nhau hành động. Tần Thiên ở hội chùa bên trong đi dạo, chú ý một ít chuyện tình, một mực đi dạo đến buổi trưa. Hắn cũng không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Mà lúc này mặt trời đã treo cao đỉnh đầu, cay độc cay, để cho người cả người bốc mồ hôi, nóng khó chịu. Tần Thiên thấy phía trước có cái trà bằng, liền đi thẳng tới, tới một phần tô trà. Ra cửa, muốn giải khát, tô trà tốt nhất. Tần Thiên vừa nói liền tìm một vị trí ngồi xuống. Không lâu lắm, một phần tô trà liền cho hắn bưng tới. Hắn ừng ực uống một trận, cảm thấy sảng khoái đặc biệt. Mà ngay tại lúc này, một người chậm rãi đi tới. Huynh đài, muốn kiếm tiền sao?